Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 2019. Góc truyện audio.com, Kinh Châu, Phủ Thứ Sử, thời khắc này Phủ Thứ Sử để bên trong, răng đèn kết hoa, khách đông, vô cùng náo nhiệt, hôm nay, là Mi ra gả con gái ngày, càng là Kinh Châu chi chủ Chu Diệp cưới vợ thời điểm. Kinh Châu trong thành những cái này danh lưu thân sĩ. Phàm là tiếp vào thiệp mời đều tới, bọn hắn mặc dù vụng trộm cho rằng Chu Diệp hoàn toàn không có quan thân. Hay không tứ phong, hoàn toàn chính là một cái tranh đoạt Kinh Châu chín quận cường đạo. Nhưng, Chu Diệp thế lớn, binh tướng dũng mãnh, bọn hắn cho dù trong lòng không muốn đi nữa, cũng muốn mang theo hậu lễ đến đây bái phỏng, lấy đó ca tụng, phải biết. Chưa bao giờ có người có thể trong vòng 3 ngày cầm xuống Kinh Tương chín quận. Nhưng, Chu Diệp quân đội liền làm đến. Đây chính là đem những này tự xưng là danh nhân ẩn sĩ đám gia hỏa dọa sợ. Bởi vậy, hôm nay Thứ Sử Phủ, lộ ra càng náo nhiệt. Kia thật là khách quý chật nhà khách mời như nước thủy triều a, đương nhiên. Chu Diệp cũng không cần tự mình đón khách. Tự nhiên quan lại nghi quan lai ứng đối những thứ này khách và bạn. Mà giờ khắc này hắn, đang ngồi ở trong hậu đường, vui tươi hớn hở uống nước trà. Đúng lúc này, Mi Trúc xông vào, vừa nhìn thấy Chu Diệp, liền vội vội vàng vàng nói. Chủ công của ta a, ngài làm sao còn ở chỗ này thoải mái nhàn nhã đâu. Bên ngoài khách và bạn đã đến trăm người, liền đợi đến ngài chú rể này đi ra. Ha ha, đừng vội, Chu Diệp không chút hoang mang uống một ngụm trà sau. Nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên đem binh 20.000, xâm phạm ta Nam Quận. Cái gì, nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc lập tức cả kinh. Chúa công, tin tức này có thể là thật, tin tức chính xác không sai. Chu Diệp vui tươi hớn hở là nói đến, vậy ngài làm sao còn ở chỗ này không chút hoang mang. Mi Trúc mới nói được ở đây, nhìn thấy Chu Diệp mỉm cười trên mặt, trong lòng lập tức an định xuống. Chúa công nhất định là hù ta, cái kia Tôn Kiên tuyệt không có xâm phạm, chính xác xâm phạm, Chu Diệp cười nói, chỉ là đã bị ta lưu thủ tại Nam Quận đại quân cho đánh lui. Mi Trúc nghe vậy chính là sững sờ, hắn là biết đến, nhà mình chúa công mới trưởng Kinh Châu, còn chưa tới kịp mở rộng quân đội. Trong tay sở thuộc, cũng bất quá là cái kia 20.000 tinh kỵ mà thôi. Nam Quận chỗ yếu đạo, là Kinh Châu môn hộ, cho nên nhà mình chúa công liền ở nơi đó lưu lại 1.000 tinh kỵ đóng giữ. Bị đánh lui, Tôn Kiên 20.000 đại quân bị nhà mình chúa công 1.000 tinh kỵ cho đánh lui. Đây quả thực liền như là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Bất quá, Mi Trúc cẩn thận nghĩ nghĩ nhà mình chúa công thủ hạ những cái kia phi nhân loại tầm thường binh sĩ. Lại bình thường trở lại, cấp độ kia thần binh, lấy một địch vạn cũng là chuyện bình thường, huống chi lấy 1.000 chống đỡ 20.000 đại quân đâu. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, từ đây Kinh Tương chín quận quy về chúa công chi thủ. Lại không người dám can đảm ghé mắt, Mi Trúc cười nói. Phải biết, Kinh Châu phụ cận, có danh vọng có đảm lược, lại có thể đánh, liền không phải Tôn Kiên không còn ai. Nếu như ngay cả Tôn Kiên đều bị nhà mình chúa công cho đánh bại. Cái kia những thứ khác quận trưởng thích sứ, cái nào lại dám phát binh xâm phạm đâu. Ha ha, nghe được Mi Trúc lời nói. Chu Diệp mỉm cười, nhất chuyển chủ đề, hỏi, vừa mới tử trọng ngươi nói. Bên ngoài khách mời đã tới 100 người. Chẳng lẽ những cái kia tông tộc người chủ sự đều tới sao? Cái này, nghe được Chu Diệp lời nói. Mi Trúc do dự một chút, nói, khởi bẩm chúa công, ngoại trừ Nam Quận Thái Thị cùng Khoái Thị người chủ sự đến. Những thứ khác, tất cả không có tới. Thái Thị, Khoái Thị, Thú Vị, Chu Diệp cười đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta đi gặp gặp những thứ này Kinh Tương danh sĩ. Là, chúa công, Mi Trúc đáp ứng một tiếng, đi theo nhà mình chúa công đi ra ngoài, mà lúc này, tại trong phủ thứ sử một chỗ trong sành, hai cái hơn 50 tuổi lão giả, đang ngồi ngay ngắn ở mấy phía trước, uống trà, không nghĩ tới, Thái công cũng tới, dáng người hơi mập lão giả, nâng chung trà lên bắt nhẹ nhàng nhấp một miếng trà sau. Không chút hoang mang nói, chẳng lẽ Thái công không sợ sau này rơi cái thông tặc chi danh sao? Thái phúng tay vuốt râu dài, khẽ mỉm cười nói, ha ha, khoái công không phải cũng tới sao? Khoái công cũng không sợ, ta lại sợ cái gì? Nói tới chỗ này, hai cái lão đầu nhìn nhau nở nụ cười. Nhiều anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Thái phúng thở dài nói. Vài ngày trước, ta nghe nói cái kia Tây Lương Đổng Trác đã phụng chiếu vào kinh. Bên ngoài phiên vào kinh chính là lấy họa chi đạo a thiên hạ này. Sợ là đã cách đại loạn không xa. Ha ha, trước mắt không phải liền là đại loạn bắt đầu sao? Khoái công cười nói, một cái vô danh người. Vậy mà có thể bằng vào trong tay hơn vạn tinh kỵ. Chiếm giữ toàn bộ Kinh Châu chín quận. Chuyện này truyền ra, người trong thiên hạ nhất định bắt trước chi. Đến lúc đó, quần hùng cùng nổi lên. Đại Hán, vong rồi, nói tới chỗ này, hai người giả lần nữa im lặng không nói. Mặt không biểu tình, trong lòng cũng không biết đang tính toán cái gì. Ngay lúc này, bỗng nhiên một hồi tiếng cười từ ngoài phòng truyền tới. Ha ha, chào hai vị kiến giải a, vậy mà cũng có thể nhìn ra đại hán này vương triều. Không còn sống lâu nữa. Người đều nói, kinh tương chi địa địa linh nhân kiệt, từ xưa lượt nổi danh sĩ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Chấm, nghe được tiếng nói, hai cái lão già tất cả ngẩng đầu lên, hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một phiên phiên giai công tử. Đang không nhanh không chậm cất bước đi tới. Ở sau lưng hắn, đi theo chính là mới vừa rồi chiêu đãi đám bọn hắn Mi Trúc Hạt Kê Trọng. Người lão tinh mã lão trượt, hai cái lão đầu trong nháy mắt liền đoán được thiếu niên trước mắt thân phận. Vội vã đứng dậy, hướng về phía Chu Diệp cúi người hành lễ. Nói, chúng ta gặp qua tướng quân. Miễn đi, Chu Diệp cười khoát tay áo. Nói, tại ta chỗ này. Không có nhiều như vậy phức tạp nhục tiết, chư vị mời ngồi, tạ tướng quân, ít hai hai cái lão đầu nói tạ một tiếng sau, lần nữa ngồi xuống, mà Chu Diệp đâu, trực tiếp an vị ở chủ vị, tự nhiên có hạ nhân bưng tới nước trà, đặt ở Chu Diệp trước mặt, hôm nay ta vui đón người mới đến vợ, hai vị có thể tới, thật là làm cho trong lòng ta vô hạn vui vẻ à, Chu Diệp cười nói. Thỉnh chư vị uống chén rượu mừng đến là thứ yếu. Ta càng muốn hướng hai vị thỉnh giáo một chút. Cái này Kinh Châu chi địa, nên như thế nào quản lý cho phải đây? Nghe được Chu Diệp lời nói, Thái công giữ khoái công hai người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết có nên hay không nói. Trên thực tế, Kinh Châu tai hại, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Nhưng, bọn hắn không biết, người thiếu niên trước mắt này có phải hay không một cái có trách nhiệm người. Chuyện có thể thành hay không? Phải biết, tại Chu Diệp chiếm lĩnh Kinh Châu phía trước, bọn hắn chưa từng nghe nói qua có một người như vậy. Càng đối với hắn tính cách không thể nào hiểu rõ. Cho nên, sẽ có do dự, cũng là bình thường, dù sao, người nói đi ra, sẽ bị tội nhân, hơn nữa. Vạn nhất cái này Chu Diệp không phải một cái có mưu thiện đoạn người. Kia liền càng lúng túng, đắc tội người mà nói, nhưng cuối cùng lại không có hiệu quả gì. Vậy thì không có ý nghĩa, nhìn xem hai người do dự thần sắc, Chu Diệp cười, hôm nay, ta mở tiệc chiêu đãi một đám kinh tương tông tộc đến đây dự tiệc. Kết quả không nghĩ tới, cũng chỉ có hai vị tới đây, cho nên, ta rất tức giận. Tức giận phi thường, Chu Diệp lúc nói lời này, là vừa cười vừa nói. Bởi vậy, ta quyết định, tiễn đưa hai vị một món lễ lớn. Đại lễ, X2. Cách chương.